Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 400, chiến đấu cùng học hỏi, góc chuyện audio.com, dùng sắc bén nhất thế công, Bisharp sử dụng Metal Claw, hai bàn tay tự động dài ra móng vuốt nhìn không khác gì hai thanh kiếm ánh sáng. Mang theo dạng này vũ khí, Bisharp tiếp cận Slaking, dùng ra nó thông thạo nhất một mặt cận thân chiến. Để cùng đối phương so chiêu, kiếm quang lóe lên, Bisharp vung tay chém về phía Slaking. Nhưng Slaking cũng không phải dạng vừa, bật dậy cực nhanh, dùng tốc độ khó mà tin nổi nó đem hai bàn tay chập lại, đem kiếm quang công đến của Bisharp kẹp chặt. Có điều Slaking là vồ hụt rồi, kiếm quang tiêu tán, thay vào đó khuỷu tay của Bisharp nhô ra vuốt sắc, dùng đấm móc động tác đem vuốt sắc cứa vào ngực của Slaking, sau đó lần nữa bắn ngược mà lui ra sau, lưu lại cho Slaking một vết thương ở ngực. Dùng Assurance, còn không chờ. Slaking kịp từ đau đớn sau làm ra tiếp theo phản ứng, Bisharp đã một lần nữa trực tiếp phóng người qua. Dùng đỉnh đầu như lưỡi rìu lớn sắc nhọn của mình húc vào ngực Slaking. Đem đối phương húc văng ra xa xa, cây cối đều theo lực trùng kích của Bisharp bồi vào Slaking thân thể mà đổ rạp. Bisharp không chỉ là một con chuẩn hình đấu sĩ Pokemon, khi khí lực của nó cũng là lớn vô cùng, nó còn có được thân thể với lớp giáp ngoài cứng rắn như sắt thép do hệ Steel thuộc tính mang lại, điều này khiến nó không e ngại cùng đối thủ va chạm trực tiếp. Thân thể của nó còn là chuẩn hình vũ khí cận chiến, khi đâu đâu trên thân thể nó đều được trang bị vũ trang với những thứ sắc nhọn vô cùng. Vừa cận thân chiến đấu với Bisharp sau, Slaking đã nhận được hai vết rách trên ngực từ hai bộ phận khác nhau trên thân của Bisharp tạo thành và còn bị đánh bay, là minh chứng rõ ràng nhất cho điều kể trên. Không tốt, Slaking sử dụng chuồn, máu tươi đã bắt đầu chảy ra từ hai vết rách trên ngực nó, thấy vậy Sawyer lập tức cho Slaking sử dụng chiêu ngủ này để có được khả năng khôi phục cấp tốc chữa lành thương thế. Slaking liền ngay sau đó lập tức nằm nghiêng tại chỗ tiến vào ngủ trạng thái. Điểm điểm lục quang cũng theo đó lăng không xuất hiện, đem thân thể nó bao vây, ý định trị thương. Ta chờ chính là lúc này, Bisharp sử dụng Snarl. Ngay chính lúc này Lâm Phàm như đã đợi sẵn, hắn ngay lập tức ra lệnh cho Bisharp sử dụng Snarl chiêu thức hệ đáp này. Hai cánh tay mở rộng, miệng đại trương, Bisharp ngưng tụ một quả cầu năng lượng màu tím ở trước người, sau đó hai tay nó đẩy ra đem quả cầu năng lượng này đẩy về phía Slaking. Không như những quả cầu năng lượng khác bắn ra với tốc độ cao và cực tốc bay về phía đối thủ, Snarl viên cầu được Bisharp đẩy ra sau đi với tốc độ không nhanh không chậm và từ từ biến lớn. Cho đến khi viên cầu to lớn đến chạm vào mặt đất kích thước, hình thành một bán cầu tiếp tục chạy dọc theo mặt đất và đâm về phía Slaking. Một chiêu này uy lực tuy là một chiêu uy lực cực cao và là cường đại nhất một chiêu của Bisharp. Có điều tốc độ công kích của nó lại không cao, so với bình thường tốc độ đều thấp hơn nữa nó phải chạm trúng đối phương sau mới có thể phát nổ và cần thời gian cho viên cầu trở nên to lớn để đạt được uy lực cực đại. Điều này khiến cho một chiêu Snarl này mặc dù mạnh nhưng gần như lại là phế chiêu trong chiến đấu. Nhưng gặp đối thủ thường thường đều là thủ chiến, nằm y một chỗ và tốc độ không cao như Slaking, đặc biệt là ở trạng thái ngủ nó, không khác gì bia đỡ đạn để đón đỡ uy lực cực đại của một chiêu này. Kết quả sau đó là có thể nghỉ, chưa khôi phục được bao nhiêu Slaking đột nhiên tỉnh giấc do gặp phải một cơn ác mộng. Mặt trái năng lượng, hệ đắc năng lượng đem nó bao phủ và đưa toàn bộ thân thể nó bao phủ trong nổ mạnh. Từ bên ngoài người ta nhìn thấy là một bán cầu cấp tốc mở rộng, đem tất cả đất đá, cây cối toàn bộ đẩy lui, đem Slaking bao phủ. Giữa sân đấu, màn sáng màu tím đạt cực hạn kích thước sau, lập tức nổ tung tạo ra một đám mây màu tím đen, bên trong năng lượng cuồng bạo cũng bắt đầu tàn phá tất cả. Khả năng khôi phục bị đánh gãy, hơn nữa còn chịu thêm nặng hơn công kích tàn phá, dù là da dày thịt béo, siêu phòng ngự Slaking cũng phải gục ngã. Khói đen tán đi sau, một bãi đất trống xuất hiện trên sân đấu, trên đó. Ở trung tâm vị trí là ngã xuống Slaking, với thân thể bị đốt đến cháy đen loang lổ, bốc lên khói đen. Khán giả và Sawyer bản thân đều nghẹn họng nhìn một màn trước mắt tất cả diễn ra cho đến lúc chiến đấu kết thúc vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Không ngờ hắn hiểu rõ về Slaking như vậy, có thể ngay lập tức làm ra ứng đối, không cho Slaking bất kỳ một cơ hội nào. Bất ngờ qua đi, Sawyer không khỏi cảm thán, sau đó đem Slaking thu hồi và bắt đầu ghi chép kinh nghiệm chiến đấu vào cuốn sổ của mình. Có một điều Sawyer không biết, Lâm Phàm ban đầu là cùng Slaking chiến đấu mà lớn lên đấy, cho nên Slaking là dạng gì một con Pokemon, làm sao để chiến thắng nó, hắn còn có thể không biết sao. Ghi chép xong kinh nghiệm sau, Sawyer thu hồi sách bút, sau đó hắn mới nhìn về phía bãi đất trống to lớn giữa sân do Bisharp tạo ra kia và tung ra Pokemon. Tiếp theo của mình, Salamence ra sân, Flamethrower. chuẩn thần Salamon tuy là hệ Dragon Pokemon, nhưng là một con rồng nó, vô cùng am hiểu chiêu thức hệ phai và uy lực cũng là siêu cường, có thể áp chế hệ Steel Bisharp đi. Vừa ra sân, Sawyer ngay lập tức cho Salamon phun ra một hồi đại hỏa, nhắm thẳng Bisharp vị trí. Quick Attack né tránh, Bisharp phóng mình ra, rời đi khỏi nguyên chỗ, hướng phần sân đấu có rừng cây bao phủ còn lại phóng đến. Sử dụng Incinerate, liên tục bắn nó. Flamethrower tuy là liên tục cột lửa được bắn ra không ngừng, nhưng hiển nhiên Salamon không duy trì được quá lâu, thay vào đó Sawyer cho nó thi triển dạng này hỏa cầu công kích. Từng quả một cầu lửa được Salamon lấy hơi sau liên tục nhổ ra, bắn về phía trốn chạy trong rừng cây Bisharp. Còn Bisharp liên tục né tránh, đồng thời phóng mình lên những cành cây tìm kiếm cơ. Hội tiếp cận đang bay cao ở trên không khu vực giữa sân Salamon. Hai con Pokemon không ai công kích chúng ai, nhưng không có khả năng phi hành, đồng thời ở dưới thấp Bisharp hiển nhiên đang dần rơi vào tình thế bất lợi. Bởi rừng cây bị lửa đỏ bao phủ và đang dần dần thu hẹp lại diện tích. Điều đó đồng nghĩa với việc không gian hoạt động của Salamon là gia tăng, còn của Bisharp là thu hẹp và nó cũng mất dần đi ẩn thân khu vực. Đến lúc đó, né tránh đối phương công kích sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng như vậy Lâm Phàm là càng vui vẻ được thấy hoàn cảnh, bởi như vậy trận đấu cuối cùng sẽ càng bất lợi cho Skeptile, con Pokemon chủ lực của Sawyer, còn hắn còn rất nhiều lựa chọn mạnh để ứng đối dạng này lửa nóng sân đấu hoàn cảnh. Còn về phần Grovyle của hắn cũng gặp bất lợi, thì điều đó không quá quan trọng, vì dù sao Lâm Phàm cũng không hy vọng gì về việc nó có thể giúp hắn giành chiến thắng trong một trận này chiến đấu. Cho nó ra sân chỉ là để tập luyện mà thôi, không phải vì đối với nó không đủ tự tin, mà hắn biết Grovyle thực lực đang nằm ở đâu và việc này thật sự quá khó. Khi đối phương Skeptile là chủ lực bồi dưỡng đối tượng, về mọi mặt đều hơn nó quá nhiều, hơn nữa còn có khả năng Mega tiến hóa. Chiến thắng được trừ phi Grovyle đặc tính tươi tốt lần nữa hiện ra trong chiến đấu, nhưng hiển nhiên khả năng này là không hề cao một chút nào. Cuối cùng, điều gì đến cũng đến, cả sân đấu tràn ngập trong lửa cháy đỏ rực do những cây cối bị hỏa cầu của Salamon thiêu đốt mà tạo thành. Ở dạng này lửa nóng sân đấu, Salamon là càng hung hăng hơn và sức chiến đấu cũng vô hình được đề cao. Còn Bisharp thì đứng trên bãi đất trống, giữa sân, xung quanh là cháy rực rừng cây, trên mặt hiện rõ sự khó chịu. Dù sao cũng là hệ Steel Pokemon, một điểm này là khó mà tránh khỏi. Xem lần này ngươi còn trốn đi đâu, Salamon dùng Flamethrower một lần nữa. Thiêu cháy nó, hừm, hay vẫn là ngây thơ điểm, đang muốn nhìn Bisharp tự mình ứng đối, nhưng thấy nó đứng yên bất động khi đối diện với dạng này tình huống, không có chỗ trốn sau nó liền không biết xử lý như nào và ý định dùng Iron Defense bị động chống đỡ. Lâm Phàm không thể không tự mình chỉ đạo nó, để làm ra biện pháp ứng đối tốt hơn. Bisharp sử dụng Focus Blast, sau đó lập tức dùng Assurance phóng theo lỗ hổng phóng ra. Bisharp cũng không phải kẻ ngu, nếu là kẻ ngu Lâm Phàm đã không thu nó vào đội. Lâm Phàm thanh âm vừa kết thúc, Bisharp đã lập tức hiểu và làm đúng theo những gì hắn nói trước khi một hồi đại hỏa do Salamon phun ra phủ tới. Một viên cầu năng lượng to lớn màu vàng từ chiêu thức Focus Blast được Bisharp ngưng tụ và tung ra, ngay sau đó nó nhún người, khép lại thân mình, phóng theo viên cầu năng lượng vừa được nó đẩy ra kia. Là một chiêu thức hệ Fighting, dùng năng lượng hệ Fighting ngưng tụ ra Focus Blast cũng không hề thua thiệt bởi hệ Fire năng lượng như hệ Steel chiêu thức. Viên cầu năng lượng phá tan hỏa diễm, xoay tròn bắn thẳng lên không trung tạo ra một thông đạo cho Bisharp thoát thân. Bisharp cũng theo ngay sau đó, phóng mình lên cao, không chút tổn hại thoát ra khỏi hỏa diễm công kích. Ồ, chiêu thức này còn có thể như vậy dùng sao? Chiến đấu với hắn thật là giúp ta mở mang kiến thức, học được rất nhiều thứ. Nhưng nào có dễ dàng như vậy trốn chạy. Salamon, đổi chiêu, sử dụng Dragon Power công kích nó. Dòng năng lượng ba màu tụ tập. Salamon miệng rộng mở ra đem tất cả năng lượng phóng thích tạo thành một con rồng thần hư ảnh có Salamon bộ dạng trong đó, lao về phía Bisharp. Thuận thế mà lên, sử dụng Slash chém nát nó. Đến đâu Lâm Phàm đã không cần nói thêm, Bisharp hai lưỡi kiếm trên hai bên khuỷu tay lập tức tỏa ra bạch quang sau đó dài ra thành trường kiếm, Guillotine chiêu thức hệ Normal sức mạnh được nó ra chi thêm, làm ra cắt kéo động tác. Dùng sắc bén nhất thế công, Bisharp lao về phía con rồng hư ảnh do Salamon tạo ra kia, đem nó chém nát. Nhưng đến đây thì Bisharp cũng là nỏ mạnh hết đà, không có vật đệm để tạo thêm sức bật lên cao, Bisharp dần dần từ không trung rơi xuống. Như vậy còn không hạ được ngươi sao? Đã như vậy, Salamon Dragon Rush, 3 lần 7 lượt đều không thể dứt điểm kết thúc Bisharp, Sawyer quyết định không tổn hao thêm thể lực để kéo. giải chiến đấu với Bisharp, vì thế hắn cho Salomon sử dụng đại chiêu, không cho Bisharp bất kỳ cơ hội, ý định đem Bisharp chấm dứt hoàn toàn. Tự hóa thân Long Thần, một cái đầu rồng hư ảnh giống hệ Salomon đầu lâu đem nó toàn bộ thân thể bao phủ trong đó, dùng tốc độ kinh người Salomon điều khiển đầu rồng hư ảnh lao về phía Bisharp. Đến đây thì Lâm Phàm cũng là bó tay rồi, bởi Bisharp đã không có trở mình cơ hội mà tiếp tục trốn tránh đối phương đại chiêu ở trong hoàn cảnh này. Hơn nữa nó cũng không có chiêu thức đủ mạnh để cùng đối phương đại chiêu tiến hành đôi công, để triệt tiêu đối phương công kích. Điều gì đến cũng đến, Bisharp bị đầu rồng hư ảnh nuốt trọn, hệ Dragon năng lượng đem mọi nơi trên thân thể nó tàn phá. Nổ vang trên không trung phát ra, hình thành một đám khói trắng bao phủ toàn trường, Bisharp thân. Thể vọt ra từ đó, vô lực rơi xuống bên dưới sân đấu, mất khả năng chiến đấu. Sớm đã đoán được kết quả, Lâm Phàm chỉ đơn giản là đem nó thu hồi vào bóng bốc và thả ra con Pokemon tiếp theo của mình, để tiếp tục trận đấu. Blitzcore ra đi, cho nó thấy ngươi giai đoạn này thành quả tập luyện đi. Chỉ đơn giản một câu của Lâm Phàm, trên trường trận chiến lập tức trở nên sống động nhiều màu sắc hơn nhiều khi trước. Blitzcore ra sân, ba màu tia sáng, lửa, điện, băng, phát ra từ hai càng và miệng vị trí, liên tục được nó bắn về phía Salomon. Chỉ tốn một tuần thời gian, Blitzcore đã thành công học được một chiêu này hợp kích. Lâm Phàm cũng không biết có phải hay không do trước đây ăn một đống lại một đống, đủ loại hệ thuộc tính Berry mà làm được một điểm này. Nhưng dù gì đi nữa thì làm cũng đã làm được rồi, lý do không? Còn quá quan trọng với Lâm Phàm, thậm chí sau cùng thấy đối chiến với một con rồng là Salomon sau Eclipse tự động theo đó mà biến chiêu, nó thi triển không còn là lửa, điện, băng. Ba tia công kích mà thuần túy chuyển thành ba tia ai beam công kích. Chưa qua băng giá tẩy lễ Salomon, hiển nhiên đối với hệ ai năng lượng cùng chiêu thức phát ra lạnh giá cảm thấy thật sâu kiêng kỵ cùng nho nhỏ sợ hãi. Không khí cũng theo băng giá liên tục được Eclipse thi triển mà trở nên lạnh đi, nhất là khi lửa cháy trên sân bị dập tắt hoàn toàn sau. Điều này càng làm cho chịu lạnh tương đối kém hệ Dragon Salomon cảm thấy khó chịu vô cùng, chiến đấu lực của nó cũng vì thế mà bị giảm mạnh. Cuối cùng điều gì đến thì cũng đến, Salomon của Sawyer là hoàn toàn gục ngã trước Eclipse của Lâm Phàm. Trận đấu tứ kết đầu tiên này cũng theo đó mà bước vào. Cuối cùng một trận chiến, cách chương.